Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2995. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất tiếp nhận mảnh vỡ tinh ngọc thần băng từ tay Nguyệt Vi Vi, xem xét một phen rồi khẽ nói Nguyệt Vi Vi mỉm cười. Nên mới nói, Lâm ca ca vẫn may mắn lắm. Lâm Nhất chỉ cười không đáp, hắn vẫn tự hiểu lấy mình, đây nào phải vận may, mà là Nguyệt Vi Vi mang đến cho hắn đây. Đi thôi, phía trước tràn ngập bảo quang. Nhân tài kiệt xuất tại mảnh đất này đều đang dồn hết sức lực, dũng mãnh lao về phía những ngọn núi cao ngất kia. Càng tiếp cận vòm trời, số lượng ngọn núi càng ít, có thể thấy được bảo vật tại đó chắc chắn rất cao cấp. Dị tượng tại mỗi ngọn núi đều khác biệt, có sấm chớp lôi đình, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị trọng thương. Cũng có sóng êm gió lặng, mây trăng như tuyết, chỉ cần ngồi ngay ngắn trong đó là có thể cảm ngộ được võ đạo không tầm thường. Lại có những hình ảnh cổ xưa thông qua khe hở thời không, xuất hiện trước mặt mọi người. Cũng có càn khôn điên đảo, tiến vào trong đó, không gian chẳng chịt, dị tượng giao thoa, biến ảo đa đoan. Nhưng bắt đầu quen thuộc thì sẽ lập tức kinh ngạc khi phát hiện càng ở lâu trong đó, ý cảnh công pháp của bản thân sẽ đột nhiên tăng mạnh, thực lực cũng tăng vọt. Đây là một nơi khá là kỳ quái, cái gọi bảo quang, không hẳn là để chỉ bảo vật, một cuộn tranh rách nát. Một vùng đất phong thủy cũng có thể mang đến cho võ giả thu hoạch không tệ. Đi cùng Nguyệt Vi Vi, vận may của Lâm Nhất coi như không tệ, hắn lại thu được thêm vài mảnh vỡ tinh ngọc thần băng nữa. Cùng lúc đó, trong rất nhiều dị tượng trên các đỉnh núi, kiếm uy thương long của hắn đã tiến bộ hơn rất nhiều, mãi cho đến khi đụng phải bình chướng mới ngừng lại. Lâm Nhất hiểu rõ, muốn kiếm uy thương long tiến thêm một bước nữa, hắn nhất định phải thâm ngộ được ý chí phong, lôi. Đây chính là điều mà hắn lĩnh ngộ được trong kiếm pháp của Bạch Lê Hiên trước đó. Tuy nhiên, Lâm Nhất khác với hắn ta dùng lực lượng phong lôi bồi bổ toàn bộ thương long, còn Lâm Nhất thì dùng kiếm uy thương long khống chế lực lượng phong lôi. Kiếm ta tức thương long, kiếm xuất kinh phong lôi. Đúng vậy, chính là như thế. Trên một ngọn núi cuồng phong gào thét, Lâm Nhất thu kiếm vào bao, lẩm bẩm nói. Ánh mắt hắn lóe sáng, dường như có vô số ngôi sao nhấp nháy. Lại như một luồng kiếm quang sắc bén đâm thủng vòm trời. Tuy nói cảm ngộ kiếm đạo có tiến bộ không ít, nhưng đáng tiếc là không đụng phải võ học bí tịch. Thiên, địa, linh, huyền, nói một cách nghiêm khắc thì bá kiếm chỉ có thể xem như kiếm pháp cấp địa đỉnh cao mà thôi, còn chưa chính thức xếp vào hàng võ học cấp thiên. Vốn dĩ chín đại bá chủ tại cổ vực Nam Hoa có võ học cấp thiên, tuy nhiên, số lượng phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Và toàn bộ đều là tàn quyền. Ví dụ như Tử Nguyệt Động Thiên, bất kể là Tử Nguyệt Tâm Kinh hay Thiên Địa Bá Khí Quyết thì cũng đều là bản không hoàn chỉnh. Cái trước Bao La Vạn Tượng, cái sau Bá Đạo Tuyệt Luân, chỉ cần một trong hai cái là một môn võ học nguyên vẹn thì Tử Nguyệt Động Thiên đủ sức tái hiện lại uy lực của kiếm tông năm đó, thống nhất Nam Vực. Theo như Nguyệt Vi Vi nói, võ học trên các đỉnh núi trước đó chắc chắn đều là tàn quyền. Mà dù có hoàn chỉnh thì phẩm cấp của chúng cũng khó mà vượt qua bá kiếm. Thu hoạch chính thức phải nói đến chính là ngọn núi hùng vĩ cuối cùng, rất có thể tại đỉnh núi ẩn trong tầng mây kia có võ học cấp thiên. Chẳng qua là không xác định được có phải bản hoàn chỉnh không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.